Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Bọn họ đi con đường nào? Tinh tế, kia cũng không phải nói muốn đi có thể đi. Phi thuyền kia cũng không phải nói có thể tọa có thể tọa. Ngay cả Đào Lâm không tiếp xúc qua này một phương diện nàng cũng biết. Muốn đi vũ trụ đó là phải được lịch rất nhiều không thuộc mình huấn luyện. Bọn họ những người này, chỉ tại Mạt Thế Lý sinh tồn vài ngày, sẽ đi vũ trụ lữ hành. Này thật sự khả năng sao? Đào Lâm cũng không phải là cái loại này mù quáng lạc quan nhân. Nàng cảm thấy này căn bản là không có khả năng sự tình. Đừng nói người thường không được, liền ngay cả dị năng giả cũng quá sức. Này toàn bộ Lam Tinh thượng nhân chỉ sợ cũng liền Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu có thể thừa nhận. Bọn họ một cái là thân thể cường hóa, một cái là tang thi vương, mà còn lại nhân căn bản không có năng lực này. Đào Lâm không nghĩ mù quáng đi theo ngải sắt lâm đi. Nàng lo lắng thực tế tình huống. Này mặt trên không chỉ có tang thi cùng dị năng giả, còn có rất nhiều người thường, thậm chí rất nhiều đứa nhỏ. Tiền Tuệ Tuệ, Đào Đào, Quả Quả, còn có rất nhiều khác đứa nhỏ. Thậm chí bao gồm chính nàng đứa nhỏ. Đứa nhỏ có thể như là đã lớn giống nhau đi thừa nhận sao? Đào Lâm đem chính mình ghi vấn đề xuất. Amy ngươi cùng ngải sắt lâm đều lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng không có thất vọng. Nàng cảm thấy đây mới là bình thường kết quả. Kéo Âu Dương cánh tay theo chỗ điều khiển xuất ra. Đầu nàng chậm rãi dựa vào trên bờ vai hắn. Ngươi muốn sao? Cái gì? Ngươi tinh cầu, Đào Lâm ngửa đầu xem hắn. Ta biết ngươi muốn, nhân đều đã chết. Muốn tinh cầu có ích lợi gì? Hắn hỏi lại, tiếng nói khô ráp. Đào Lâm nắm giữ tay hắn, nhẹ nhàng pô quơ. Đương nhiên là có dùng xong. Ngươi có thể mang ta đi trụ thôi. Âu Dương hơi giật mình, cau mày hỏi, ngươi muốn đi trụ? Đào Lâm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Không quá tưởng vậy ngươi, nhưng là cùng với ngươi trong lời nói, ta có thể đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần đó là ngươi ở địa phương, Đào Lâm nghiêm cẩn nói. Âu Dương tâm bỗng nhiên liền nhuyễn xuống dưới, hắn kỳ thật là hận ngải sắt lâm, càng hận ngải sắt lâm chỗ tinh cầu, bởi vì lúc trước bọn họ tinh cầu diệt vong cũng có ngải sắt lâm cha và con gái một phần công lao. Lúc trước sở dĩ không có giết chết ngải sắt lâm, bất quá liền là muốn nhìn xem làm nàng bị nhốt ở Lam Tinh này lạc hậu tinh cầu không thể quay về sẽ thế nào. Có chuyện gì so với vọng nhìn thấy gia hương, tưởng niệm gia hương cũng không có thể trở về càng thống khổ. Hắn từng vô số lần đi ngang qua chính mình tinh cầu, đi ngang qua quê hương của mình, lại chỉ có thể rất xa xem liếc mắt một cái, bởi vì cái kia địa phương đã hoang vu, cái kia địa phương đã trở thành tinh tế liên minh địa phương, là người khác, không bao giờ nữa là hắn gia hương, nhưng là trong lòng đối với cái kia địa phương thủy chung là có hướng tới. Hắn cầm thật chặt Đào Lâm thủ, không cần đi, cái kia địa phương đã hoang phế thật lâu, cùng Lam Tinh tương xứng, chúng ta chính như ngươi nói, chúng ta đi không xong, phương diện này đại bộ phận nhân đều không có trải qua huấn luyện, bọn họ không có thích ứng chuyện này năng lực. Âu Dương lắc lắc đầu, còn có con của chúng ta. Ngươi thế nào làm cho bọn họ đi thừa nhận chuyện này? Bọn họ chính là đứa nhỏ mà thôi. Đào Lâm cắn môi không nói. Nàng cũng là như thế này nghĩ tới. Nàng như thế nào có thể nhường chính mình đứa nhỏ mạo như vậy hiểm ni? Nhưng hiện tại Lam Tinh cũng rất nguy hiểm. Tô Tần nếu tỉnh lại trong lời nói, khả năng hội đem hết thảy cắn nuốt. Này rất nguy hiểm. Âu Dương trầm mặc, Đào Lâm cũng trầm mặc. Phi thuyền vĩ đại dày trọng thủy tinh, có thể đem bên ngoài hết thảy thu đập vào đáy mắt. Đào Lâm lòng có chút trầm trọng. Một lát, nàng dài ra một hơi. Ta quyết định, chúng ta rời đi đi. Cái gì? Rời đi nơi này, cho dù muốn trải qua nguy hiểm, cũng tổng so với biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ tốt đi. Chúng ta khả năng hội bị thương, cũng sẽ rất thống khổ, thực không thích ứng. Nhưng là chúng ta sớm hay muộn muốn bán ra đi bước này, không phải sao? Âu Dương cùng nàng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt nàng là bình tĩnh, nhưng là đáy mắt tràn đầy kiên trì. Nàng tin tưởng chính mình lựa chọn không có sai. Nàng tin tưởng có thể mang theo đứa nhỏ, mang theo mọi người đi tân tinh cầu, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn giống như thấy được nàng đáy lòng hy vọng, mím môi bật cười. Ngươi vẫn là như vậy đơn thuần, Âu Dương. Đào Lâm thực không nói gì. Này nam nhân thế nào có thể ở loại này thời điểm đả kích nàng. Ngươi xem đến A318 tinh cầu cái dạng gì thôi. Đào Lâm trầm mặc, gật gật đầu, thấy được, như thế nào, trước kia, chúng ta tinh cầu cùng cái kia địa phương giống nhau, thực phát đạt, cũng rất lợi hại, không có người dám tùy tiện khi dễ chúng ta. Đào Lâm dựa vào trên bờ vai hắn, cho nên đâu, cho nên, ngươi cho dù dẫn bọn hắn đi tân tinh cầu, bọn họ cũng sẽ không nhận các ngươi. Mà các ngươi còn muốn gặp phải rất nhiều khó khăn, tỉ như kỹ thuật không đủ phát đạt, nhân cũng không đủ cường đại, các ngươi thậm chí vô pháp thích ứng cái kia tinh cầu. Các ngươi sẽ chết ở mặt trên, sau đó, các ngươi nên cái gì đều không có. Đào Lâm miệng dương thật to, không dám tin lời này cư nhiên là từ Âu Dương trong miệng nói ra. Ngươi là nhận thật vậy chăng? Nàng hỏi. Âu Dương gật đầu, càng nghiêm túc đứng đắn. Nghiêm cẩn, Âu Dương, ta xem qua chúng ta tinh cầu lịch sử phát triển, nguyên bản chúng ta cũng là một cái lạc hậu tinh cầu. Khả bởi vì cường đại tinh thần lực, bọn họ đánh cắp lúc ấy sở hữu tiên tiến kỹ thuật, cho nên mới có thể phát triển đứng lên. Hắn nói tới đây có chút rối rắm. Kỳ thật ta có thể lý giải tinh tế nhân vì sao như vậy hận chúng ta. Bởi vì chúng ta cường đại, tinh thần lực có thể khống chế nhân tư tưởng, có thể xem xét bọn họ tư tưởng cùng cơ mật. Bọn họ đối chúng ta mà nói chính là trong suốt. Đương thời rất nhiều tinh cầu tiên tiến kỹ thuật đều bị chúng ta nắm giữ. Bởi vậy, bọn họ mới có thể hận chúng ta, thậm chí muốn diệt sạch chúng ta. Âu Dương, Đào Lâm không biết nên như thế nào ân ủi hắn. Ngươi không cần loại vẻ mặt này. Ta minh bạch, kỳ thật bọn họ làm việc nhất định là không đối. Đánh cắp loại chuyện này cùng trộm không có gì khác nhau. Mà nếu quả không có này đó, chúng ta như trước bần cùng lạc hậu. Chúng ta ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thậm chí ở người khác tới tập kích chúng ta thời điểm, chúng ta chỉ có thể lui, bị nhân khi dễ. Âu Dương nắm giữ tay nàng. Đào Lâm, nếu là ngươi trong lời nói, cho ngươi một cái cuột khởi cơ hội, ngươi muốn cuột khởi vẫn là tiếp tục bị nhân chèn ép? Đào Lâm trầm mặc, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, nhưng là trong lòng nàng tuyệt đối không đồng ý bị nhân khi dễ, nhập nhân chèn ép, cho nên nàng vẫn là hội lựa chọn cuột khởi đi. Nàng không cần trả lời, hắn dĩ nhiên minh bạch. Hắn cười cười, cho nên nếu các ngươi cũng đi vào trong đó, các ngươi khai hoang làm ruộng là không thành vấn đề. Khả các ngươi giống nhau muốn gặp phải rất nhiều này nọ. A318 cùng A381 cách không tính quá xa. Nàng có thể giúp các ngươi. cũng không có thể giúp ngươi sở hữu. Đến cuối cùng, các ngươi hay là muốn chịu nhân áp bách, tinh tế, đời đời thế thế liền là như thế này tới được. Liền tính là A318 lúc đó chẳng phải chịu liên minh khống chế sao? Ta minh bạch ngươi ý tứ, Đào Lâm. Không cần đi, không phải rời khỏi nơi này. Lam Tinh là tinh tế bên cạnh, bọn họ không hội đến làm phiền ngươi. Ngươi chỉ cần ngủ đông đứng lên, chậm rãi phát triển. Chỉ cần ngải sắt lâm nguyện ý cho ngươi cung cấp kỹ thuật, duy trì. Sớm hay muộn có một ngày, Lam Tinh hội quật khởi. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, ngươi khả năng đã cường đại đến bọn họ đuổi không kịp nông nỗi. Âu Dương vuốt ve nàng đen thùi mềm mại tóc, nếu muốn không bị nhân khi dễ, muốn đi đến bọn họ mọi người phía trước, đây là một cái thực gian khổ nhiệm vụ. May mà các ngươi đủ cứng cỏi, nếu này trường hạo kiếp hạ các ngươi còn có thể còn sống, các ngươi gặp qua rất tốt, tin tưởng ta được không? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.